Chương 478, không phải là đối thủ. 2012-168, 57, 40 số lựa NG4, 2914 suy, giả sen thủ dây kèn vừa mới đụng vào sở xạ nổ dày rộng trên khôi giáp mặt, va chạm mà xinh xinh tiếng xèo xèo liền truyền ra. Ở như vậy đang giằng co, sở xạ nổ áo giáp từ từ băng liệt ra, vết rách thật nhanh từ một điểm nhỏ từ từ trở nên lớn. Dạ sen thủ dưới kèn đã ở tiêu hao như thế lấy từ từ cắt giảm xuống phía dưới. Sở xạ nổ thừa nhận rồi lớn lao công kích, xạ sủ kẹ đồng dạng bị số nhỏ liên lụy, mãnh liệt như vậy mà công kích, xạ sủ kẹ cảm giác được cặp mắt của mình truyền đến to lớn đau đớn, cho dù là ở vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tình huống bên dưới, xạ sủ kẹ cũng có chút không nhịn được, ẩn giấu ở trong sở xạ nổ mặt thân thể từ từ run rẩy, đến cuối cùng, không có nhẫn nhịn được. Một cửa tiên huyết phun ra, kiên trì, công kích liền phải biến mất, đang kiên trì lập tức tốt. Tự thân tình huống tuy là trở nên không xong rất nhiều, xạ sủ kẻ vẫn là chết kềm chế, nhìn chằm chằm dạ sen hù dẻ kèn, chứng kiến nó từng điểm thu nhỏ, xạ sủ kẻ chỉ có hơi tùng mấy hơi thở, thật đúng là cường đại A, tuy là kém hơn kỳ lần chút, lại thắng ở công kích vô cùng tập trung. Hơi thở dốc mấy hơi thở hồng hộc, xạ sủ kẻ từ từ đứng thẳng người. Sở xạ nổ cũng bởi vì xạ sủ kẻ động tác cũng phát ra nhiếp nhân tâm phách dít gào. Dạ sen hủ dị kèn nguy cơ viên mãn giải quyết rồi, bị dạ sen hủ dị kèn phá vỡ nặng nề áo giáp, ở xạ sủ kẻ trả cờ dạ dưới từ từ khôi phục lại, không bao lâu, lần nữa trở thành cứng rắn pháo đài, bảo vệ chủ nhân an toàn. Nạ dù tổ, ngươi đã vượt quá ta ý liệu, nếu là không có sở xạ nổ tuyệt đối phòng ngự, ta hôm nay thật vẫn có thể đã bị ngươi giết chết. Xem lên trước mặt nạ dù tổ, xạ sủ kẻ mê nói, khỏe miệng tinh hồng dịch thể, làm cho xạ sủ kẻ thoạt nhìn càng thêm âm u, càng thêm khiến người hoảng sợ. Như thế tiêu hao trả cờ dạ công kích, ngươi đến cùng lại có thể sử dụng mấy lần đây. Tiếp đó, nhưng là thuộc về sự phản kích của ta. Vừa nói, sở xạ nổ thật nhanh nâng lên hai cánh tay, mũi tên vào cùng, dây chậm rãi bị kéo thành đầy thắng, tiễn tâm nhắm thẳng vào nạ dù tổ trái tim, đi chết đi. Nạ rủ tổ tay trái chậm rãi bung ra, dây vèo một dạng trở về vị trí cũ, kéo theo màu tím mũi tên dường như ngựa hoang mất cương, như bay hướng về nạ rủ tổ công kích tới, căn bản cũng không có tranh né thời gian. Ở tử sắc mũi tên trùng kích vào, nạ rủ tổ chợt nâng lên đầu, tựa như sức màu da cam nhãn ảnh con mắt trợn thật lớn, khí thế cường hãn từ trong da ngoài bạo phát ra, nạ rủ tổ bình tĩnh vươn mình tay trái, đối nghịch đến trước mặt tử sắc mũi tên chợt đánh. Một cái tát, trực tiếp đem cao tốc phi hành mũi tên phách đánh trúng, đồng thời cải biến quy tích, chợt xen vào nạ rủ tổ dưới chân trong bùn đất. Chứng kiến nạ rủ tổ so với xạ sủ kẹ, phi thường thoải mái mà liền giải quyết hết đối phương công kích, cố nộ hạ mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đều hỉ thượng mi sao, đồng bạn của mình cường đại rồi, tại nhận giới, không có so với cái này càng thêm khiến người vui vẻ. Người thường xem tay nghề, trong nghề xem môn đạo. Cô nộ hạ mọi người thở nhẹ thời điểm, Giang Thiên khỏe miệng đi lộ ra nụ cười thản nhiên. Sở xạ nộ như vậy xảo quyệt công kích, làm sao có thể bị nạ rủ tổ nhẹ nhàng mà vỗ liền giải quyết hết. Ở nạ rủ tổ xuất thủ thời điểm, Giang Thiên nghiêm túc kiểm tra một hồi nạ rủ tổ trả cờ ra, đang ở nạ rủ tổ quấy dày tử sắc mũi tên quý tích trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ thật nhanh xúc giảm ra, lần này ngăn cản. Đối với nạ rủ tổ tiêu hao là phi thường trọng, trở lại mấy lần nói, nạ rủ tổ trả cờ giả sẽ chống chỗ. Hơn nữa, như vậy tránh chợt hiện thủ pháp, cũng chỉ có phạm vi công kích cùng nguy hiểm cảm giác đều đề thăng đến cực hạn tiên nhân hình thức khả năng cho dùng ra đi. Sasuke, không cần lo lắng, ta vừa mới quan sát qua nạ rủ tổ, đang đánh rơi tử sắc mũi tên sau, hắn trả cờ giả thật nhanh lui giảm xuống, trở lại mấy lần nói. Nạ rủ tổ cũng chưa có ứng đối trả cờ dạ. Đang ở Giang Thiên nghĩ thông suốt những thứ này thời điểm, cả dìn thanh âm đã truyền ra, lớn tiếng hướng chính nhất khuôn mặt cảnh giác nhìn nạ rủ tổ xạ sủ kẻ giải thích. Nhìn cả dìn vì xạ sủ kẻ ra sức dáng vẻ, Giang Thiên nhãn thần nhỏ nhẹ giật, cả dìn năng lực là khá vô cùng, đã có thể dùng với chữa bệnh, lại có thể dùng đến trinh sát tình huống của địch nhân, ở cộng thêm lãnh tĩnh, rõ ràng đầu não. Cả dìn tuyệt đối là lúc chiến đấu tốt trợ thủ. Đáng tiếc, xạ sủ kẻ đã bị báo thù hỏa diễm cho cắn ướt, bất luận cái gì gây trở ngại hắn, đều muốn sẽ bị xạ sủ kẻ phá hủy, thực lực không thế nào vượt trội cả gìn nếu là không hạnh trở thành con tin, cùng đợi của nàng sẽ chỉ là xạ sủ kẻ không chút lưu tình chém giết đi. Đối với cả gìn phân tích năng lực, xạ sủ kẻ là 100% tin tưởng, đang nghe cả gìn thoại ngữ sau, xạ sủ kẻ nhìn về phía nạ dù tổ ánh mắt liền xuất hiện có chút chơi đùa. Nạ dù tổ, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi có thể đủ đỡ bao nhiêu lần sở xạ nổ tiến công. Vừa nói, sở xạ nổ trong tay thần cung lại đi dơ lên, gắt gao hướng về phía dưới người nạ dù tổ. Không có chút nào do dự, màu tím mũi tên báo bay ra ngoài, hướng về nạ dù tổ trái tim như bay thoáng qua. Ở tử sắc mũi tên nhắm ngay nạ dù tổ thời điểm, nạ dù tổ hiểu được nguy hiểm, cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng ít tiên thuật trả cơ ra, nạ dù tổ nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Bí mật đã bị phát hiện, ở trong chiến đấu bổ sung tiên thuật trả cờ giả chỉ có thể mang đến nguy hiểm, như vậy chỉ còn lại có chủ động đánh ra. Nghĩ thông suốt nơi này, nạ dù tổ nhãn thần nhất thời sáng lên, đối mặt với xạ sủ kẻ bắn nhanh mà đến tử sắc mũi tên, hữu quyền trợt đánh xuống phía dưới, lần nữa đem màu tím mũi tên oanh xuống mặt đất, sâu đậm cắm ở trong bùn đất mặt. Nguy cơ tiếp xúc, lập tức liền có hai cái ảnh phân thân xuất hiện tại nạ dù tổ phía sau. Tại bọn họ dưới sự hỗ trợ, hai cái thật to hoàng tử phi mau xuất hiện tại nạ dù tổ tay trưởng trong lúc đó. Nạ dù tổ chợt từ dưới đất nhảy dựng lên, hạ lạc thời điểm, đã đến sở xạ nổ trước mặt, tiên thuật loa toàn liên hoàn hét lớn phía dưới. Nạ dù tổ trong tay đôi dạ sẻn gẳng thật nhanh hướng về trốn ở sở xạ nổ bên trong vỏ rùa xạ sủ kẻ hoanh kích tới. Phanh, tiếng nổ mạnh to lớn ở trên sở xạ nổ vang lên, sở xạ nổ thân thể to lớn mãnh liệt lắc lư vài cái. Bụi mù từ từ tán đi, sở xạ nổ trên người vốn cũng không phải là cỡ nào sâu vết rách cũng dần dần khép lại. Thừa nhận một kích đôi giả xén gẳng, sở xạ nổ lại cơ hồ không có hư hao, nạ dù tổ tiến hơn một bước biết sở xạ nổ phòng ngự năng lực. Phanh, nạ dù tổ thật nhanh từ sở xạ nổ mặt trên nhảy ra đến, rơi xuống đất, vừa mới hạ xuống, sở xạ nổ to lớn nắm tay liền đánh qua đây, nạ dù tổ thật nhanh tránh né ra. Xạ xù kẽ lạnh rên một tiếng. Song quyền liên tục xuất kích, nương theo tiên thuật trả cờ dạ giảm thiểu, nạ dù tổ từ từ chống đỡ không được, quả thực, mấy lần công kích qua đi, sở xạ nổ hưu quyền xoa nạ dù tổ thân thể lắc lư đi qua. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng mà lau một cái, nạ dù tổ nhưng ở sức trùng kích to lớn dưới té bay ra ngoài, trên mặt đất té thất điên bát đảo lên. Xóa đi máu ở khỏe miệng tí, nạ dù tổ miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, màu da cam nhãn ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tiên nhân hình thức, chính thức giải trừ. Không có trả cơ dạ rồi không chứng kiến hành động chậm chạp lên nạ dù tổ. Xạ sủ kẻ châm chọc nói rằng, nạ dù tổ, còn có cái gì chiêu số, ngươi liền xử hết ra đi, nếu là không có lời nói, ngươi sẽ không có sống tiếp tư cách. Nhìn chật vật không chịu nổi nạ dù tổ, xạ sủ kẻ cao cao tại thượng tuần hỏi. Ai nói đã kết thúc chứng kiến xạ sủ kẻ cũng không có thừa thắng sông lên, nạ dù tổ hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Tựa như sợ xạ sủ kẻ đổi ý tựa như.